Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, Vĩnh Viễn Không Bao Giờ Tắt Màu Vàng Khí Diễm. Nhìn thấy Radix bay tới, vũ trụ mọi người hoảng rồi. Cái này biến thân nhưng là có thể cùng Frieza Đại Vương đối chiến sức mạnh to lớn. Bọn họ làm sao chịu đựng được? Trong hốt hoảng, vô số người chạy như bay thoát thân. Hoảng sợ chiếm lĩnh bọn họ thần trí, khiến cho bọn họ không rảnh bận tâm chiến đấu. Vũ trụ mọi người một bên thoát thân, một bên hô to, kinh sợ đến phảng phất nhìn thấy địa ngục xúc tu ở phía sau câu ôm đồm bọn họ. Chạy mau a, Siêu Saiya đến rồi, tránh ra, tránh ra, đừng chạy, Gerudo Đại Vương liền muốn đến rồi, đừng chạy. Trong đó còn có mấy cái duy trì lý trí lớn tiếng ngăn cản, nhưng chung quy không hề có một chút tác dụng. Frieza mang theo hắn bộ đội trước tiên xung kích. Sớm hơn kinh câu đạt đến trụ sở liên minh, vốn định thừa thế xông lên bưng Radix bản bộ. Nhưng không ngờ bị phản kích thành bộ này tàn bại dáng dấp. Hiện tại bọn họ duy nhất hy vọng đều ở kinh câu trên người, chờ mong bá chủ thực sự nhanh chóng giáng lâm. Mạnh mẽ kinh câu tuy nhưng đã lâu không có động thủ nữa, nhưng là liên quan với hắn khủng bố truyền thuyết chưa bao giờ đình chỉ. Dù cho là Siêu Saiya cũng nên kính nể ba điểm chứ. Một phần vũ trụ người giữ lại cuối cùng hy vọng. Tuy rằng quân lính tan rã, vẫn là căng cứng lên chiến đấu. Chờ cần thời gian. Thời gian nhưng là dòng máu chảy mà thành. Zetter đội hộ vệ cùng Angela đội cận vệ, cùng với người Saiya quân đoàn dùng siêu cường sức mạnh thu gặt người xâm lược tính mạng. Nổ tung đầy trời đầy đất, hồng quang đem thiên không chiếu đến dường như trời quang ban ngày. Radix mỗi lần phất tay đều ầm ầm nổ tung một mảnh. Xa xa vũ trụ thuyền bị hủy đến sạch sành xanh, bụi mù hóa thành lụa mỏng che khuất bầu trời. Không trung kích động Frieza đã qua lại đánh không biết bao nhiêu chiêu, nhưng là toàn bộ bị Vegeta chống đỡ trụ, không có đột phá phòng thủ, trái lại chính mình thể lực bị tiêu hao không ít. Bây giờ hoàn toàn biến sắc, đầu đầy mồ hôi. Frieza, ngươi không xong rồi. Lúc này Frieza bắp thịt cả người căng thẳng, ngưng tụ năng lượng khổng lồ, vặn vẹo trên mặt lộ ra tàn nhẫn ý cười. Vegeta, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ngươi dám đỡ lấy ta chiêu này sao? Hắn ầm ĩ hét lớn. Bên người đột nhiên xuất hiện một vòng năng lượng vòng vây, đem hắn bao phủ trong đó. Thuần túy năng lượng trơn bóng mà cao quý, bề ngoài hiện lên nhàn nhạt sóng gợn cùng nhỏ bé điện quang. Toàn bộ thế giới đều phảng phất bị thắp sáng. Vegeta tuy nói tự phụ mạnh mẽ, nhưng cũng không dám xem thường Frieza toàn lực. Ánh mắt ngưng lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm năng lượng quyển chết. Bỗng, Frieza phát động xung phong. Trong nháy mắt, trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh bồng bềnh mà tới, không giống với tân tinh đánh bóng. Này một chiêu có thể đem người nuốt chửng. Frieza năng lượng quyển cùng Vegeta đụng thẳng vào nhau, dĩ nhiên bỗng dưng rời đi, đem Vegeta bao phủ trong đó. Rất nhanh Vegeta liền phát hiện không đúng. Frieza vốn là cố ý. Này một chiêu không phải va chạm nhau quyết phân thắng thua liều mạng chiêu số, mà là dùng để hạn chế đối thủ bằng môn tà đạo. Ngươi bên trong cái tròng, đây là ta kỹ năng mới, đặc biệt vì ngươi chế tạo lao tù. Giọng tà mị như nước lạnh bình thường rót vào lỗ tai, kích đến Vegeta đột nhiên chấn động. Hắn chỉ cảm giác mình thân ở năng lượng màu tím quyển bên trong, màu vàng khí diễm bị không ngừng áp xúc, năng lượng ở trôi đi. Trước mặt Frieza mệt đến sắc mặt tái xanh, miệng lớn thở hổn hển, liền ngay cả đuôi đều rủ xuống. Hiển nhiên tiêu hao hắn không ít năng lượng. Vegeta tứ chi cũng không thể động đậy, phảng phất có cự lực đè lên tay chân của hắn, so với gấp mấy trăm lần trọng lực còn nặng hơn. Mà ngưng tụ lại đến sóng khí công cũng bị trong nháy mắt trung hòa. Màu tím quyển đúng như cùng lao tù bình thường cầm cố hắn nhất cử nhất động. Đáng chết. Vegeta không khỏi hiện ra một vẻ bối rối, nhất thời nhiệt huyết nhưng đã quên. Frieza đê tiện thế nhưng hắn tuyệt không muốn đi cầu Radix cứu viện, bọn họ đều là Siêu Saiya, Hắn tin chắc mình nhất định có thể đánh bại Frieza. Trời mới biết hắn ngậm bao nhiêu đắng, phát tiết nội tâm bao nhiêu phẫn nộ mới thành công đột phá cái cảnh giới kia. Hắn tuyệt không chịu thua. Cắn răng, trừng mắt mắt, mỗi một tế bào đều ở dùng sức, cố gắng phản kháng vọt tới lực cắn nuốt. Hắn điểm điểm kim quang chợt sáng chợt tắt. Năng lượng ở luân phiên trong lúc đó bắn nhanh cứ việc mệt đến xương cay cay. Mồ hôi như mưa rơi. Vegeta còn đang kiên trì. Bọt máu tử, cốt tim bên trong đều bắn tóe xuất lực lượng đến. Xem ở Frieza trong mắt, chỉ là vô dụng xoắn suýt. Chính mình bỏ ra hơn nửa thể lực chế tạo lao tù há lại là tùy tùy tiện tiện phá giải. Thời khắc này, cao ngạo, lãnh khốc Frieza lại một lần trở về. Cái kia phó ngông cuồng tự đại vẻ mặt bễ nghễ tứ phương. Ngạo thế các loại, làm sao còn có một luồng màu vàng khí. Khóe mắt của hắn hơi giật mạnh. Đột nhiên trông thấy bay lượn ở trên trời Raditz cái kia một con mang tính tiêu chí biểu trưng. Trùng thiên tóc dài muốn cho người quên cũng không thể. Chỉ là lần này đồng dạng là màu vàng. Còn có cái kia tiêu chí người Saiya đuôi. Chói mắt cực kỳ. Lại rất sao một cái siêu Saiya. Frieza suýt chút nữa biểu ra một câu thô tục nhưng vào lúc này. Raditz xoay người lại liếc mắt một cái. Cái kia xanh ngọc trong con ngươi bắn ra hết sạch. So với hắn còn muốn cao ngạo. Còn lãnh khốc hơn. Liếc mắt một cái liền cả người phát lạnh. Không tên run rẩy tầng thứ này còn ở Vegeta bên trên. Nhưng là Raditz cũng không có cùng hắn là địch ý tứ. Trái lại dùng tay chỉ hắn. Nhô ra cầm có ý gì? Ta, vẫn là phía sau ta. Frieza đột nhiên choáng váng hắn dao động hai mắt theo đầu cứng đờ sau này chuyển động. Dư quang thoáng nhìn phía sau cái kia kim sáng lòe lòe bóng người. Vegeta kim quang vờn quanh. Nhào sóc âm thanh có tiết tấu mà vang lên. Khiến cho Frieza không khỏi run sợ Vegeta hai tay áp xúc một cái quả cầu năng lượng. Màu tím lưu động hào quang ở tại vờn quanh. Chính là hắn phóng thích năng lượng quyển hô vật này quả thật có thú. Liền trả lại ngươi đi. Vegeta vung tay lên. Quả cầu năng lượng chạy như bay Frieza sợ hãi né tránh. Đổ mồ hôi đột nhiên mạo một thân một giây sau. Một đạo sóng trùng kích từ phía trước oanh đến. Chống đỡ thân thể của hắn đem hắn đánh bay. Trong lòng thình thịch đột liên tục gặp đánh mạnh. Cháy đen một mảnh hắn thật vất vả ngừng lại thân hình. Sau lưng một cái con dao tàn nhẫn tạp mà đến. Thiết đến bả vai hắn, khách kéo, một tiếng gãy vỡ ô a. Xót ruột đau đớn dọc theo xương xuất hiện trong lòng. Frieza đột nhiên đập ra thật xa. Đỡ vài tiếng kêu rên liên hồi, siêu Saiya khí diễm. Là sẽ không tắt, Vegeta theo sát mà lên. Lạnh lẽo kính chân qua lại quất. Giật mười mấy chân một đạo sóng khí công đem đánh vào mặt đất óng ánh tia sáng vừa qua khỏi. Hắn liền ở đây phóng đi. Liên hoàn quyền kình nện ở Frieza trên mặt trải qua lần trước vụ nổ lớn. Frieza bị thương rất nặng thân thể vốn là tu bổ mà thành. Các nơi khâu lại tuy rằng tinh diệu. Nhưng chung quy không phải song phẩm. Bị Vegeta như thế đánh. Trong nháy mắt vết thương cũ tái phát. Xương cốt nổ tung huyết hoa nhìn ra tơ máu dính liền. Trong miệng ào ào cũng không biết là ngụm nước vẫn là huyết. Được kêu là một cái hình dạng siêu cấp người Saiya đáng chết quật cường Frieza vẫn trợn lên giận. Giữ nhìn mắt, tức giận nhìn chòng chọc Vegeta cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.